Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Ngũ Hành Sơn. Răng rác, như là thiên băng địa liệt, lại như là thiểm điện bổ ra nhân gian, cuồng bạo như biển lực lượng điên cuồng dâng trào, đứng ở huyền vực bên trong, Vĩnh Hằng Trường Tồn Bất Lão Sơn phát ra nổ thật to. Vô số nhân vật kinh ngạc, người nào dám mạo phạm ta Bất Lão Sơn, kích hoạt hộ sơn đại trận, xem bộ dáng là ta Bất Lão Sơn quá lâu không có hiển hiện uy nghiêm. Liền một chút không biết tên nhỏ vụn cũng dám đến đây. Cho dù bị đột nhiên công kích, Bất Lão Sơn bên trên đám người tư thái cũng được cho bình thản. Đặt chân huyền vực Bất Lão Sơn từ xưa trường tồn. Vô số năm qua không biết kinh lịch bao nhiêu lần khiêu chiến cùng gặp trắc trở. Sớm đã có thể bình tĩnh đối đãi bất luận cái gì một trận khiêu chiến. Với tư cách có thượng giới thánh địa chỗ dựa nhân vật. Cho dù là hạ vực tam giới lồng giam phát sinh thiên địa biến đổi lớn. Thượng giới có người xuống tới hái hái quả. Bọn hắn y nguyên sẽ không nhận nhiều ít tổn thương. Nhưng giờ này ngày này lại khác dĩ vãng. Oanh, Bất Lão Sơn dựa vào thành danh thánh khí, cường đại nhất mà khủng bố, danh xưng phòng ngự thiên hạ vô song Ngũ Hành Sơn ầm vang chấn động. Xuất hiện từng sợi tiên quang bay thẳng cửu tiêu mà lên, mênh mông vô biên thần có thể để cho tôn giả đều có cảm giác hít thở không thông. Một mực ở tại trên núi tần tộc kích động đến run rẩy. Ngũ Hành Sơn là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, từ cổ đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá Ngũ Hành Sơn phòng ngự. Đến tự Đại Hưng giết chóc, coi chúng ta Bất Lão Sơn là địa phương nào. Đã tới, liền đừng đi, có mang lấy áo giáp nam tử trung niên quát lạnh, Đường Huyền Minh lạnh lùng đứng dưới chân núi, không muốn nói chuyện. Không muốn để ý tới cái này nhóm không biết trời cao đất rộng nhân vật. Ta đã tỉnh lại, ai dám mạo phạm Bất Lão Sơn. Nặng nề thanh âm ở trong thiên địa vang lên, như là đại đạo lôi âm, chấn động đến một đám người đầu váng mắt hoa. Bất Lão Sơn tính cái gì? Bất quá là tại một đống phế tích phía trên tạo dựng lên thế lực mà thôi. Ngũ Hành Sơn bá đạo, thiên hoang kích càng thêm bá đạo. Vô tận hỗn độn khí dâng trào, phảng phất lưu tinh trụy lạc đại địa, Ngũ Hành Sơn kịch liệt chấn động, âm vang rung động, đáng sợ uy áp ở trong hư không va chạm, để hư không vặn vẹo vỡ vụn. Ngươi là Ngũ Hành Sơn thần niệm mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, còn có chút không nghĩ ra, nhưng lại cảm thấy đối thủ cường đại, cũng không muốn cưỡng ép xuất thủ. Phẫn nộ tới cực điểm thiên hoang kích càng phát lạnh lùng. Ta là đại gia ngươi. Ngũ Hành Sơn ngọn núi run rẩy dữ dội. Phía trên vô số nham thạch băng liệt. Lộ ra trong đó long lánh ngũ sắc thần quang bản thể. Ngươi thật muốn quyết nhất tử chiến. Ngũ Hành Sơn khổng lồ ý niệm trong lời nói cuối cùng mang tới một chút tức giận. Chết sẽ chỉ là ngươi. Nhưng thiên hoang kích y nguyên nộ khí, bừng bừng phấn chấn nặng nề lấy đưa công kích, toàn bộ đại vực đều đang run rẩy. Hai kiện tiên vương cấp người khác vật lưu lại binh khí. Bất luận cái gì một kích đều có hủy diệt thế giới năng lực. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ Hành Sơn bộc phát ra ngũ sắc thần quang, đem vô tận hỗn độn khí quét ra, lộ ra thiên hoang kích bản thể. Nguyên bản vô cùng chấn nộ Ngũ Hành Sơn lập tức liền ngây dài. Là ngươi, thiên hoang kích, không sai, là ta, thiên hoang tế bình tĩnh trả lời. Gãy thành ba đoạn kích thân y nguyên không ảnh hưởng phong mang của nó. Nguyên bản phẫn nộ như nước biến mất, Ngũ Hành Sơn điên cuồng dâng trào ngũ sắc quang hoa đột nhiên đình trì. Ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Ta đến nơi này vì cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Thiên hoang kích lưỡi kích hướng xuống. Vô tận hỗn độn quang hoa dâng trào. Một kích nặng nề đụng trên Ngũ Hành Sơn. kém chút đem cái này tòa cổ xưa sơn phong lật tung. Ngươi, nếu không phải cả hai cố ý khống chế sức mạnh, một kích này va chạm toàn bộ huyền vực đều muốn vỡ nát. Dù vậy, ngũ hành sơn cũng bị nhấc lên hơn phân nửa, lộ ra dưới núi tràng cảnh. Ở đằng kia ngũ hành sơn dưới núi, một tôn tóc tai bù xù sinh linh triển lộ ra. Tôn này sinh linh toàn thân đều bị ngũ sắc xiềng xích trói buộc. Vô cùng gầy còm, giống như chỉ có tầng một thật mỏng làn da bao lại xương cốt. Đầy đầu sợi tóc khô héo, không có một tia sáng. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đã triệt để chết đi. Nhìn thấy cái này một tôn sinh linh, ngũ hành sơn lúc này trầm mặc. Thiên hoàng kích lại là bại lộ, lưỡi kích đều đang phát run. Khủng bố lực lượng tại ngũ hành sơn chung quanh xé rách ra một đầu lại một đầu thâm bất khả chắc. Khe hở, a, kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ thiên hoang kích bên trong truyền ra. Một thanh này đã từng theo Côn Bằng cùng dị vực đại chiến vô thượng binh khí giống như phát cuồng. Điên cuồng gầm thét, vô tận hỗn độn khí che mất toàn bộ đại địa. Sức mạnh đáng sợ. Để hắn chỗ cái kia một phiến khu vực triệt để trở thành lỗ đen. Băng lãnh đến không mang một chút tình cảm thanh âm. Từ khu vực kia bên trong truyền ra. Các người liền là đối xử với chủ nhân như thế hậu duệ. Bất lão sơn, ta nhớ kỹ, sự tình cũng không như ngươi tưởng tượng như thế. Ngũ hành sơn muốn giải thích, nhưng lâm vào điên cuồng cảnh giới thiên hoang kích căn bản không muốn nghe. Năm đó hắn chủ nhân vì cửu thiên thập địa liều sống liều chết cùng dị vực đại chiến. Cửu tử nhất sinh mới từ dị vực trên chiến trường sống sót đi về tới. Kết quả lại được giải phóng một vị chân tiên đánh lén. Bị có thể làm cho chân tiên đều triệt để chết đi cấm kỵ chi thuật công kích. Trạng thái trọng thương hạ Côn Bằng vốn là không có bao nhiêu lực lượng. Bởi vì cái này đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm mà triệt để chết đi. Liều chết đem đời sau của mình sinh xuống tới. Vì để cho hắn hậu đại mới trưởng thành. Côn Bằng xào huyệt bên trong vô số bảo vật hắn một kiện đều không có giao cho mình hậu nhân. Năm đó ân ân oán oán Côn Bằng cũng không có truyền cho hắn hậu đại. Hắn sở hữu nỗ lực đều không có trông cậy vào hắn hậu đại. Có thể tại cửu thiên thập địa hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt. Kết quả bây giờ lại có người hùng hổ dọa người. Dùng năm đó tiên vương tàn lưu lại binh khí trấn áp tuổi nhỏ Côn Bằng. Thiên hoang kích nháy mắt liền điên cuồng. Sức mạnh đáng sợ nhất kích phát. Xem ở đầu kia so hầu tử còn muốn nhỏ gầy sinh linh trên thân. Dầm dầm. Trong truyền thuyết không có gì có thể phá ngũ sắc xiềng xích cứ như vậy vỡ nát. Ngũ hành sơn bên trên tần tộc chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu tới đến đuôi. Từ cổ đến nay đều có một cái nhắn lại trên bất lão sơn truyền bá. Ngũ hành sơn trấn áp một tôn khó có thể tưởng tượng sinh linh đáng sợ. Một sáng xuất thế, nhất định sinh linh đồ thán. Hiện tại cái kia đã khô cạn nhỏ gầy. Trên đầu thậm chí còn lớn cỏ dại sinh linh chân chính bị người phóng thích ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác đáy lòng phát lạnh. Oanh, phảng phất đã triệt để đã mất đi khí tức tôn kia sinh linh tại xiềng xích bị đánh nát một nháy mắt. Đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn. Vô lượng kim sắc quang mang che mất cả phiến thiên địa. Hai đạo rực rỡ kim sắc quang mang thẳng ngút trời. Một khắc này. Cái kia một tôn sinh linh y nguyên khô cạn nhỏ gầy. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy tôn kia sinh linh chỗ khu vực xuất hiện một phương lỗ đen. Vô tận vô lượng tinh khí điên cuồng hướng nơi đó dâng trào. Tất cả đều bị tôn kia gầy gò nho nhỏ sinh linh nuốt hết. Thân thể nó y nguyên khô cạn gầy yếu. Nhưng không có bất kỳ người nào có can đảm coi nhẹ hắn tồn tại. Kia là một tôn so tôn giả còn đáng sợ hơn tồn tại. Đường Huyền Minh đứng tại ngũ hành sơn chân núi. Nhẹ giọng thở dài nói. Côn Bằng, Hoa Khôi,